Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, chương 2, ta gọi Kominsky. Danh hiệu Hollywood giáo phụ. Không phải, Liuka, ngươi không nghe thấy âm thanh nào khác sao? Thẩm Minh xin thề, hắn vừa nãy thật nghe thấy thanh âm khác. Lưu Quân nhìn chung quanh, nghi ngờ đánh giá một hồi Thẩm Minh. Nơi này liền hai người chúng ta, từ đâu tới âm thanh nào khác? Ngươi sẽ không là bị cảm nắng chứ? Ngoặc kép, khả năng này là ta nghe lầm. Ta trước đi nằm WC. Hiện tại, ngoặc kép, mới vừa hộp cơm có chút biến vị rồi. Nhanh chóng, cho ngươi 10 phút thời gian. Thẩm Minh nhanh chóng chạy đi, tìm một chỗ yên tĩnh. Hắn còn chưa mở miệng, trong đầu âm thanh lại đi ra. Xin chào, ta gọi Mike Kominsky, có thể chứng thực, trong đầu quả thật có cái âm thanh. Xác thực nói, hẳn là ở bên cạnh hắn đứng, là cái lão đầu. Hắn nói hắn gọi Kominsky, là nước Mỹ lừng lẫy có tên điện ảnh lý luận gia. Hiện đại biểu diễn người đặt móng, Hollywood giáo phụ, Kominsky, người Mỹ, người đừng gạt ta, bình thường mang Sky, hoặc là người Ba Lan, hoặc là người Nga, làm sao sẽ là người Mỹ? Ngoặc kép, ta là người Mỹ gốc Nga, giáo phụ là Marlon Brando. Ngươi đừng tưởng rằng ta là người Trung Quốc, nên cái gì cũng không hiểu. Marlon Brando, James Dean đều là ta mang quá học sinh. Ngoặc kép, sở dĩ, ngươi chạy đến Trung Quốc là vì cái gì? Các ngươi người bên kia nếu là chết rồi, không phải hẳn là tới thiên đường sao? Thẩm Minh cũng rất ngạc nhiên, chính mình làm sao yên tĩnh như vậy? Lỗ tai có thể nghe thấy quỷ hay? Đổi người bình thường, chuyện thứ nhất chính là tìm cái bệnh viện kiểm tra một hồi được rồi. Khả năng là tròm bảo bình thiên tính. Hắn thật không cảm thấy có cái gì quá mức. Rất tự nhiên liền tiếp nhận rồi giả thiết này. Ta hy vọng có thể đem ta đối biểu diễn nhận thức truyền thụ cho càng nhiều người. Vậy ngươi chọn lầm người. Ta không phải diễn viên. Ngươi nếu là nghĩ truyền thụ tri thức của ngươi, ta cảm thấy Lâm Nhị Canh rất không sai. Hắn, ta chính là cảm thấy ngươi thích hợp. Ngoặc kép, ta thật không thích hợp. Ta tích góp ít tiền liền chuẩn bị trở về ở nông thôn. Tiếp nhận cha ta vật liệu xây dựng tiệm. Thừa kế nghiệp cha, ngươi cho rằng ta có lựa chọn sao? Xác định, vị này lão tài xế ỷ lại Thẩm Minh. Còn nói đây là một loại chấp niệm. Không bỏ xuống được loại kia, ký thác ở trên thân người khác, chỉ có thực hiện mục tiêu, chấp niệm mới sẽ tự động hóa giải. Cha cha, thời đại này, bệnh thần kinh không nói bệnh thần kinh, lại thành chấp niệm, đời ta huy hoàng quá, cũng hiu quạnh quá, tiếc nuối lớn nhất hẳn là chính là Oscar rồi. Thẩm Minh trực tiếp làm rõ, ngươi sẽ không phải muốn cho ta cầm Oscar chứ? Đúng. Tài xế đại gia, ta là người Trung Quốc, Oscar là các ngươi người Mỹ đồ vật, ai nói với ngươi Oscar là nước Mỹ, Oscar thuộc về toàn thế giới, chỉ muốn gia nhập diễn viên công hội, Oscar là không hạn chế quốc tịch, ngươi thích nhất, cuộc sống tươi đẹp, vai nam chính Roberto Benigni chính là người Ý, làm sao ngươi biết ta thích nhất, cuộc sống tươi đẹp, ngoặc kép, ta ở bên cạnh ngươi sững sờ một năm rồi. Một năm, ta đi đại gia ngươi. Ta cùng Triệu Tử Tình, Tôn Lệ Lệ, Thôi Hiểu Anh làm việc thời điểm. Ngươi cũng ở. Triệu Tử Tình, Tôn Lệ Lệ, Thôi Hiểu Anh ba người đều là hắn ở Hoành Điếm nhận thức tốt bồn hữu. Mọi người đều là diễn viên quần chúng. Lúc nhàn hạ lẫn nhau an ủi một hồi rất bình thường. Thẩm Minh cho tới nay còn rất đắc ý. Vậy thì tướng mạo ưu thế. Theo hắn ở cùng một cái phòng mập mạp mỗi tháng cũng phải hoa mấy trăm giải quyết vấn đề cá nhân. Hiện tại biết rồi, mỗi lần chính mình vỗ tay, đều là ở hiện trường trực tiếp. Ngoặc kép, tiểu hữu không cần kinh hoàng. Kinh hoàng, nghĩ lòng giết người đều có. Xong chưa? Nhanh chóng, Thẩm Minh còn chuẩn bị cùng vị này lão tài xế tán gẫu vài câu. Ngoài cửa truyền đến Lưu Quân âm thanh, lập tức, Thẩm Minh nhanh chóng mở ra quần, lại lần nữa nhấc lên, làm ra cả người khoan khoái biểu tình, chính chuẩn bị kéo cửa ra. Bên cạnh lão tài xế lại nói, ngươi diễn kỹ này cũng quá kém, ngươi vừa nãy nói với hắn chính mình ăn hỏng rồi cái bụng. Dĩ nhiên là ăn xấu cái bụng, biểu tình liền không thể ung dung như vậy. Ngoặc kép, biểu diễn bắt nguồn từ sinh hoạt. Hết thảy nghệ thuật căn nguyên đều là sinh hoạt. Vĩ đại nghệ thuật gia có thể mang chi sàng lọc, lại sáng tạo, hóa thành chính mình chất dinh dưỡng. Được rồi, phiền nhất các ngươi những này canh gà biểu. Ngươi nói có thể giúp ta bắt nhân vật. Đương nhiên, một cái ba tập không tới vai phụ mà thôi. Kominsky rất có tự tin. Võ thần Triệu Tử Long. Hạng mục này là khẳng định kiếm tiền. Đây là mang quả đài định chế kịch. Có người nói là Liên hợp Hàn Quốc bên kia cộng đồng chế tác. Hàn Quốc Trung Hoa TV cũng đã xác định đưa vào. Tiếp nhận hạng mục chế tác công ty gọi Vĩnh Lạc Điện ảnh và Truyền hình. Là một nhà thực lực rất mạnh mẽ dân doanh công ty chế tác. Cùng mấy cái đại minh tinh quan hệ rất tốt. Ở nội địa, làm kịch truyền hình, giao thiệp vượt qua chất lượng bản thân. Quyết định minh tinh, trên căn bản bộ kịch này liền có thể bán ra đi rồi. Điều này cũng dẫn đến minh tinh thù lao phim càng ngày càng cao. Này đều là nói sau, mấy cái chủ yếu nhân vật chọn lựa sau khi hoàn thành. Vĩnh Lạc Điện ảnh và Truyền hình liền bắt đầu nhét người. Dưới cờ hết thảy nghệ nhân đều nhét vào. Còn chưa đủ, võ thần Triệu Tử Long. Như thế nào đi nữa hí thuyết, đồ chơi này là có lịch sử bối cảnh. Bối cảnh gì? Đương nhiên là Tam Quốc rồi. Tam Quốc thời kỳ danh nhân quá nhiều. Hơn nữa bịa đặt một đống nhân vật, vỗ tới một nửa, nhà sản xuất chợt phát hiện Lưu Biện không còn. Là, Lưu Biện người hoàng đế này không có gì tác dụng, nhiều nhất cũng là đi ngang qua Lưu Biện. Đông Hán người thứ 13 hoàng đế, sử xưng Thiếu Đế, kế vị lúc bởi tuổi nhỏ. Thực quyền nắm giữ ở Lâm Triều xưng chế mẫu thân Hà Thái Hậu cùng mẫu cậu đại tướng quân Hà Tiến. Trong tay, chủ yếu tác dụng chính là bị Đổng Trác độc giết. Việc này thành quan Đông quần hùng thảo phạt Đổng Trác dây dẫn lửa. Thật giống như Sarajevo sự kiện là một trận chiến dây dẫn lửa đồng dạng. Không còn Lưu Biện, Tam Quốc tiến triển hãy cùng lịch sử không giống nhau rồi. Kỳ thực, theo lý thuyết, võ thần Triệu Tử Long đã đem Tam Quốc cải lung ta lung tung. Trực tiếp đem Lưu Biện hài hòa cũng không phải sự. Ngược lại khán giả liền muốn nhìn Im Yuna còn có Lâm Nhị Canh. Đạo diễn nói rồi, không được, chúng ta đập chính là căn cứ vào lịch sử truyền kỳ kịch. Ngươi đem Lưu Biện làm không còn, ta làm sao đập? Được rồi, ngươi là đạo diễn, ngươi định đoạt, sau đó nhà sản xuất lâm thời tìm ngươi. Nào có như vậy chuyện dễ dàng. Lập tức liền muốn quay phim, bây giờ tìm diễn viên. Phó đạo diễn đề nghị thẳng thắn tìm mấy cái diễn viên quần chúng. Sau đó thử kính một hồi, ai thích hợp dùng ai. Đi tới thử kính gian trên đường, Lưu Quân đem đại khái tình huống giới thiệu một chút. Thẩm Minh xem như là rõ ràng. Ngoặc kép, sở dĩ, Lưu ca, ngươi không phải quần đầu. Ngươi là đoàn kịch phó đạo diễn. Ta nào tính phó đạo diễn? Ta là phó đạo diễn trợ lý. Lưu Quân tự giễu cười cợt. Mấy năm qua, a mèo a chó đều có thể làm đạo diễn. Ngược lại hắn như vậy chính thống xuất thân chính quy đạo diễn chỉ có thể ở đoàn kịch làm việc vặt. Thử kính gian đến, Lưu Quân cuối cùng căn dặn một câu. Lưu Biện cũng không phải cái gì trọng yếu nhân vật. Ngươi tướng mạo thanh tú. Chỉ cần không ra cái gì sai, vấn đề không lớn, ngoặc kép, Lưu ca, cảm tạ ngươi cho ta cơ hội. Ha ha, mau vào đi thôi. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.